Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy, Thẩm Mạn Hinh chậm rãi đến gần anh, cầm tay anh. Tình yêu sớm định trước, không liên quan đến thứ tự trước và sau. Yêu anh là định từ kiếp trước, cho nên dù có quên, bọn họ có thể tìm lại ký ức hạnh phúc bị gián đoạn. Đây chính là yêu. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện kế tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.